Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Truyền thừa, thượng, Mạc Lâm ngồi xếp bằng xuống. Điều chỉnh mình một chút khí tức. Canh thần miện hạ, ta chuẩn bị tốt. Canh thần không có trả lời. Nhưng là một cái ứng long hư ảnh chậm rãi từ trên pho tượng phiêu khởi. Bắt đầu ở không trung xoay quanh. Phát ra trận trận chói mắt kim quang. Mạc Lâm ngồi gần như thế cũng bởi vì kim quang không cách nào thấy rõ ứng long hư ảnh đang làm gì. Nhắm lại ánh mắt của mình. Tùy ý ứng long đối với mình thân thể muốn làm gì thì làm. Sau đó, một cỗ cường đại năng lượng từ đảo trung tâm tản mạn ra. Ở trên đảo hết thảy hồn thú tại bị cỗ năng lượng này cọ rửa qua đi. Nhao nhao nằm trên đất. Hướng phía đảo trung tâm nhất đi quỳ lạy chi lễ. Bờ đảo duyên Mạc gia cùng gia tộc khác người cũng cảm nhận được chính mình dường như bị cái gì. Trùng kích một chút, hồn đấu la trở xuống tu vi hồn sư cùng người bình thường. Cũng không khỏi tự chủ quỳ hướng đến trung ương. Chỉ có những cái kia hồn đấu la trở lên tu vi người mới miễn cưỡng đứng nghiêm thân thể. Chỉ bất quá cùng hồn thú bởi vì huyết mạch áp chế mà hướng cao cấp hơn sinh mệnh quỳ lạy nguyên. Nhân khác biệt, những người kia quỳ xuống thêm nữa vẫn là một loại đối với cường giả lòng kính sợ. Cỗ lực lượng này để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Mạc Đằng miễn cưỡng nhảy đến nóc phòng, hướng đảo trung ương nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Mạc gia lão đại lão nhị, Mạc Văn cùng Mạc Võ, cũng cùng một chỗ bên trên nóc phòng. Mạc Văn nhìn xem trung ương đảo kim quang. Hướng mình phụ thân hỏi, phụ thân, hiện tại ở trên đảo xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Tiểu Lâm lại còn không có trở lại. Chúng ta muốn hay không đi tìm một chút. Mạc Đằng làm cái không cần thủ thế. Không cần, đảo này trung tâm mặc dù bộc phát ra năng lượng cường đại. Nhưng là cũng không nóng nảy, cũng không có túc sát chi khí. Hẳn là chỉ là có chỉ huyết mạch so sánh tôn quý hồn thú đột phá một loại nào đó giới hạn. Không cần kinh hoàng. Hơn nữa đảo trung tâm cách chúng ta nơi này có đoạn khoảng cách. Trên đường trăm ngàn năm hồn thú cũng không ít. Hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta chung quanh đây. Lại qua một hồi Tiểu Lâm hẳn là cũng liền trở lại. Trên không trung chuyển một hồi về sau. Ứng long hư ảnh xoay quanh mà xuống. Vây quanh Mạc Lâm đem hắn bao khỏa trong đó. Vật nhỏ, ngươi cái này, ách, gọi là hồn cốt đồ vật tựa hồ có chút hỗn tạp a. Ứng long canh thần miện hạ. Ở cái thế giới này hồn cốt vốn là cái vật hiếm có. Trăm ngàn năm hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt càng là đầu cơ kiếm lợi. Nghĩ muốn làm đến một bộ không hỗn tạp hồn cốt, nhưng là muốn mười mấy đời thậm chí mấy chục đời cố gắng. Huống chi trên người của ta hồn cốt trừ ngoại phụ hồn cốt. Đều là 10 vạn năm cấp bậc. Nghĩ tiến đến không xung đột hồn cốt đúng là khó khăn a. Mạc Lâm cảm thấy ứng long với cái thế giới này hiểu rõ là thật không phải đặc biệt rõ ràng. Liền xem như tìm thú vui. Người cũng hơi chút chăm chú một chút a. Chuyện nhỏ, cũng chính là mấy khối liền thần thú đều không đạt đến động vật xương cốt. Hơi chút cải tạo một chút liền tốt. Ứng long canh thần vừa dứt lời. Mạc Lâm liền cảm thấy chính mình hồn cốt tất cả đều xuất hiện dị động. Trong đó chân trái xương động tĩnh nhỏ nhất. Bởi vì nó vốn là đến từ một con rồng chủng hồn thú. Nhưng là động tĩnh lớn nhất khối kia hồn cốt lại cũng không là đến từ độn không đường lang cái này. Động vật chân đốt cửa lớp côn trùng hồn thú hồn cốt. Mà là chính mình ngoại phụ hồn cốt. Mạc Lâm đây đối với hồn ảnh phi long long rực không bị khống chế chính mình đưa ra ngoài. Cũng trương đến lớn nhất. Đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức từ phần lưng truyền đến. Mạc Lâm trong nháy mắt cắn chặt hàm răng của mình. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt thời điểm đều không như vậy đau nhức a. Mạc Lâm hiện tại không cách nào trông thấy mình phần lưng tình huống. Hắn long rực đang không ngừng thoái hóa. Cánh màng chậm rãi biến mất, lúc đầu duỗi dài dùng làm cánh màng giá đỡ ngón tay cũng không ngừng rút ngắn. Cuối cùng long rực tất cả đều thoái hóa thành hai con rồng hình hồn thú móng vuốt. Hiện tại Mặc Lâm nhìn qua rất giống thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên Tiên Xin Han. Phần lưng dài hai cánh tay, còn không phải cánh tay của người. Mặc Lâm giống như một cái quái vật, bất quá móng vuốt hình thái cũng không có bảo trì thời gian quá dài. Cứ tiếp tục bắt đầu biến hóa, chuẩn xác hơn nói là hướng một phương hướng khác tiến hóa. Hai con chảo trưởng bộ bắt đầu dần dần trở nên thon dài. Móng vuốt sắc bén thì dần dần biến mất. Ngón tay bộ vị bắt đầu sát nhập. Cánh tay cùng lớn cánh tay bắt đầu mọc ra cơ bắp. Mà cái này chút cơ bắp bắt đầu dọc phát dục bành trướng. Cuối cùng trở thành một đôi trụi lùi cánh. Sau đó, lông vũ bắt đầu sinh trưởng. Chậm rãi phủ đầy toàn bộ hai cánh. Ở trong quá trình này, cảm giác đau đớn cuối cùng biến mất. Mặc Lâm cũng có thể cảm giác được chính mình hồn cốt kinh lịch một lần biến hóa cực lớn. Hơn nữa phía trên đang tại mọc ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. 10 phần ngứa. Hơn nữa loại này ngứa cảm giác còn phủ đầy toàn bộ hồn cốt. Hồn cốt biến hóa là đồng thời tiến hành. Sau 3 tiếng, Mặc Lâm mặt khác 3 khối hồn cốt tại ứng long truyền thừa ảnh hưởng dưới đã hoàn thành biến hóa. Chân trái xương cùng xương đầu đều xem như hoàn thành một lần tiến hóa. Hóa thành chân long hồn cốt, mà đùi phải hồn cốt thì là kinh lịch một lần triệt triệt để gây dựng lại. Đã cảm giác không ra khối này hồn cốt là đến từ một cái côn trùng chủng loại hồn thú. Hiện tại chỉ còn dư lại Mặc Lâm ngoại phụ hồn cốt còn tại biến hóa. Dù sao cũng là đem cánh tiến hành thoái hóa cùng lại tiến hóa. Từ loài bò sát tiến hóa làm loài chim. Độn không đường lang khối kia hồn cốt mặc dù muốn trọng tổ. Thế nhưng là cùng Mặc Lâm bản thân không có chặt chẽ tương liên. Cải tạo lúc có thể bạo lực một chút. Không giống cùng thân thể tương liên ngoại phụ hồn cốt. Cần tận lực cẩn thận. Bởi vậy, cải tạo ngoại phụ hồn cốt muốn thời gian hao phí tự nhiên vượt xa chỉ cần tiến hóa. Gây dựng lại không dùng qua tại cẩn thận mặt khác 3 khối hồn cốt. Mặc Lâm tiếp nhận ứng long truyền thừa đối với hắn chính mình tới nói là không có bất luận cái gì. Thời gian khái niệm, nhưng là đối với một mực chờ đợi Mặc Lâm cùng tiến lên thuyền chờ ở bến cảng những người khác tới. Nói, Mặc Lâm trong rừng rậm đợi thời gian thật sự là quá dài. Liền ngay cả Mặc Đăng cái này lấy trầm ổn ứng vạn biến lão giả cũng có chút các loại không được. Vũ Nhi, Tiểu Chu, Chu Sinh, Tiểu Phó, Phó Lợi, 3 người các ngươi theo ta đến trong rừng rậm nhìn xem. Vâng, phụ thân, Mặc Thúc, 3 người cùng kêu lên đáp lại nói. Tiến vào rừng rậm. 4 tên phong hào đấu la đã bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ. Ánh mắt trong vòng hết thảy hồn thú đều đồng loạt hướng một cái phương hướng nằm dạp trên mặt đất. Như là thần tử quỳ hoàng đế đồng dạng. Liền ngay cả 4 người bọn họ đi đến bên cạnh chúng cũng không có trốn tránh. Chu Sinh quan sát một chút đối Mặc Đằng nói. Mặc Thúc Thúc, những này hồn thú đều là tại hướng trung ương đảo quỳ lại. Hẳn là có đột phá giới hạn 100.000 năm hồn thú xuất hiện. Mặc Đằng nghĩ nghĩ, đối với Chu Sinh lời nói, hắn không cách nào phán đoán có phải là hay không đúng. Chỉ có thể nói mình một chút cái nhìn, lời của ngươi nói có một chút đạo lý. Nhưng 100.000 năm hồn thú nếu muốn lấy hồn thú tư thái đột phá giới hạn, cho dù là có được cực kỳ tôn quý huyết mạch cũng là không đủ. Nhất định phải có đỉnh tiêm thiên tài địa bảo phụ trợ mới được. Bằng không thì không có khả năng tiến thêm một bước. Mà chúng ta mấy cái gia tộc ở tòa này ở trên đảo đợi 500 năm. Mặc dù cũng hái được qua một chút phẩm chất không tệ dược thảo cùng tài nguyên. Nhưng cách thiên tài địa bảo cấp bậc này còn kém không ít khoảng cách. Luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,